không chạy thì mau nhận tội đi, miễn cho chúng ta phải tốn công tốn sức. Dược Thiên Sầu lắc lư thanh đại hắc đao, đảo mắt một cách liền biến thành chúng ta cùng với Tư Không Tuyệt. Lúc này Tư Không Tuyệt xem như đã nhìn ra, Hồ Vân Thiên này từ nhỏ liền được Hồ Trường Thọ bao che tu luyện, bình thường ai cũng phải nhường hắn vài phần, nào có người dám cùng hắn tranh luận. Căn bản không phải là cái thử múa mép khua môi. Kết quả hôm nay gặp phải Dược Thiên Sầu, dường như đã tức giận đến mức hồ đồ. Nếu Dược Thiên Sầu còn nói tiếp, sợ rằng hắn không thể không nhận tội. Mà đây cũng không phải là khúc mắc Quả Minh muốn nhìn thấy. Tư Không Tuyệt ho khan một tiếng nói, Hồ Vân Thiên, lời của Dược Thiên Sầu là thật hay giả? Đây là hắn đang nhắc nhở Hồ Vân Thiên mau chóng biện giải cho mình, đừng cứ mãi im lặng để tên kia lấp liếm. Lúc này sự tình còn chưa rõ ràng, ngươi cùng hắn nói đến chuyện đền tội làm gì? Đây không phải là tự đem dây trói mình hay sao? Hồ Vân Thiên, Dược Thiên Sầu giơ đao lên chỉ, nhanh chóng cướp lời nói. Ngươi có bản lĩnh thì phát thề độc, nói xem lời của ta là thật hay giả. Ta, Hồ Vân Thiên lại nghẹn lời. Để cho hắn phát lời thề độc, hắn quả thật không dám phát thề. Bởi vì những lời Dược Thiên Sầu đã nói lúc trước, hoàn toàn đúng là sự thật. Bất quá sự tình phát hiện, hoàn toàn không phải như mọi người tưởng tượng. Yến Truy Tinh và Man Hổ đưa mắt nhìn nhau. Hồ Vân Thiên này nhìn như thông minh, nhưng nếu không dựa vào phụ thân của hắn, thì cũng chẳng làm nên chuyện gì ra hồn. Ngô xuẩn, Hồ Trường Thọ thần tình xám xịt. Lúc này truyền âm mắng, ngươi quản đến lời hắn nói làm gì? Có ta ở đây mà ngươi còn sợ cái nỗi gì? Nghe phụ thân mắng xong, Hồ Vân Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, ánh mắt dần dữ dần bình tĩnh trở lại, rất nhanh liền khôi phục hình dáng thông minh lanh lợi trước kia. Theo sau, nhìn Tư Không Tuyệt cất cao giọng nói, Tư Không tiền bối, Dược Thiên Sầu hoàn toàn là đang nói hưu nói vượng, không hề có câu nào là thật. Mà chính hắn giết người ở trong tụ bảo bồn mới là sự thật, mọi người đều rõ như ban ngày, thỉnh tiền bối nghiêm trị. Phản ứng này cùng lúc trước là hoàn toàn bất đồng, mọi người đều nhìn ra, hắn đã được người khác chi điểm. Nhưng đây cũng là điều mà Tư Không Tuyệt đang chờ mong, nên Tư Không Tuyệt nghiêng đầu sang hỏi. Dược Thiên Sầu, Hồ Vân Thiên nói ngươi nói dối, ngươi có điều gì thanh minh hay không? Dược Thiên Sầu ngẩng đầu nhìn Hồ Trường Thọ ở trên không trung, lại nhìn xuống Hồ Vân Thiên, lộ ra diễn cảm tiếc hận như không thể xem sắt thành thép. Lắc đầu cười lạnh nói, cả đám người vô si đến trắng trợn, ta đâu còn gì để thanh minh, nói thêm nữa cũng là vô ích, lãng phí nước bọt. Tư Không tiền bối, không bằng chọn phương pháp gọn gàng hơn một chút đi. Tư Không Tuyệt kinh ngạc hỏi, như thế nào là phương pháp gọn gàng? Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm vào Hồ Vân Thiên cười lạnh, Hồ Vân Thiên, ta vẫn là câu nói lúc trước, khua môi múa mép ở đây không có nghĩa lý. Ta và ngươi dứt khoát đơn đả độc đấu một chàng, không chết không ngừng, xem ai hay ho, như thế nào? Chúng nhân đứng xem náo nhiệt không khỏi ồ lên. Tên điên kia dường như rất thích chém giết a. Quả nhiên không hổ danh là đồ tể. Trong đám người đứng xem náo nhiệt, có một đôi mắt sáng tựa như sao, Nhan Vũ thần tình phức tạp ngắm nhìn Dược Thiên Sầu. Chuyện tình náo nhiệt khắp tụ bảo bồn, nàng không thể không nghe thấy. Vốn không muốn chạy đến xem, nhưng ma xui dược khiến thế nào, bất chi giác vẫn chạy đến đây. Hồ Vân Thiên lại bị hắn khiêu chiến ở trước đám đông, diễn cảm trên mặt có chút không nhịn nổi, thần sắc xám xanh, có khuynh hướng bạo phát. Nếu như không ứng chiến, ngày sau làm sao còn hỗn được ở trong tu chân giới đây. Đúng lúc này, Hồ Trường Thọ liền truyền âm nói, thể diện quan trọng hay là tính mạng quan trọng? Đừng có suy nghĩ lung tung, đem vấn đề giao cho Tư Không Tuyệt. Hồ Vân Thiên hít sâu một hơi, nhìn Tư Không Tuyệt chắp tay nói, Tư Không tiền bối, tụ bảo bồn là địa bàn của thiên hạ thương hội các ngươi, không biết ngươi ý kiến như thế nào về chuyện này? Tư Không Tuyệt quả quyết bác bỏ nói, tụ bảo bồn không cho phép đánh nhay. Ta xem chuyện này cần phải có nhiều thời gian để điều tra rõ ràng. Nếu không ngại thì tạm thời gác sang một bên, chờ sau khi điều tra rõ ràng rồi mới tiếp tục xử trí. ha ha, nếu sự tình vĩnh viễn không được làm sáng tỏ, thì sao đây? Trên không trung vang lên tiếng cười. Bùi Phóng Dung đùi nói, theo tay thấy biện pháp của Dược Thiên Sầu cũng không sai. Cứ mãi khua môi múa mép ở đây còn không bằng trực tiếp phân định sống chết. Hồ Trường Thọ và Băng Thành Tử quét mắt lạnh về phía Bùi Phóng, hiển nhiên là không có lòng hảo tâm. Dược Thiên Sầu cũng nhìn ra Bùi Phóng này là đang thổi gió châm ngòi. Nhưng hắn cũng muốn thừa dịp có Vãn Lan Phong ở đây đem Hồ Vân Thiên đường đường chính chính làm thịt. Trong lòng vừa hạ quyết tâm, liền cười lạnh nói, Hồ Vân Thiên, nếu tổ bảo bồn không cho phép đánh nhau, vậy chúng ta ra bên ngoài tổ bảo bồn giải quyết chuyện này. Nếu ngươi sợ ta, không ngại mang theo ba gã hộ vệ cùng tiến lên, nếu còn sợ. Dược Thiên Sầu dương đao chỉ vào Yến Truy Tinh và Man Hổ nói, nếu còn sợ thì cả sáu người các ngươi cùng lên cũng không sao. Dược mố nhất định sẽ hào hào phụng bồi, không chết không ngừng, thế nào, có dám hay không? Đây quả thực là một câu khiêu khích trắng trợn, gần như khiến cho Hồ Vân Thiên không còn đường thoái lui. Trên không trung, Hồ Trường Thọ hai mắt nhíu lại, Dược Thiên Sầu khinh người quá đáng, khiến cho hắn cũng muốn phát hỏa. Băng Thành Tử dường như cũng hoi động tâm. Hồ Vân Thiên và Man Hổ là hai tu sĩ độ kiếp hậu kỳ. Nói không chừng lần này có thể nhân cơ hội báo thù cho nhị đệ tử. Hảo, Bùi Phóng lên tiếng ủng hộ. Quả nhiên không hổ danh là đệ nhất cao thủ từ dưới hóa thần kỳ trở xuống. Hắn không nghĩ ra Dược Thiên Sầu ngay cả đệ tử của Băng Thành Tư mà cũng muốn dây vào. Tự nhiên là khiến cho hắn hưng phấn không thôi. Đối với hành động hiếu chiến của Dược Thiên Sầu, Lộ Nhiên Thanh khẽ nhãn mày nhíu mắt. Còn Vãn Lan Phong thì lo lắng truyền âm hỏi Lồng Trúc. Dược Thiên Sầu tu vi mới đến độ kiếp sơ kỳ, làm như thế không phải là đã quá khinh địch hay sao? Lồng Trúc thoải mái u, v, quy, quy, a, sơ, quy, quy, lời. Ta không hiểu gã tiểu tử này đang muốn làm gì. Bất quá ngươi cứ nhìn xem đi, hắn sẽ không bao giờ làm những chuyện có hại đến bản thân hắn đâu. Man Hổ khẽ chuyển bước tiến lên phía trước. Hắn cũng rất muốn nhân cơ hội báo thù cho sư đệ. Nào ngờ Yến Truy Tinh đã nhanh tay ngăn cản, đi tới bên cạnh Hồ Vân Thiên cười nói, Hồ Huyên, vừa rồi Bùi tiền bối đã nói qua, Dược Huyên chính là đệ nhất cao thủ phía dưới hóa thần kỳ. Chúng ta há lại có thể dễ dàng chiến thắng được đây. Nhân vật tầm cờ như vậy, chúng ta nhận thua cũng là không hề oan uổng. Vốn chuyện này không liên quan đến hắn, cho nên Yến Truy Tinh vẫn luôn một mực giữ im lặng. Nào ngờ Dược Thiên Sầu muốn xả lên đầu hắn cùng Man Hổ. Nếu Hồ Vân Thiên ứng chiến, hai người bọn hắn sẽ không thể không ra tay. Cho nên mới đứng ra giúp Hồ Vân Thiên dàn xếp ổn thỏa chuyện tình lần này. Kỳ thực không phải là Yến Truy Tinh không muốn đánh, mà trên thực tế, hắn rất muốn thử xem ma công của mình đối với Dược Thiên Sầu có nảy sinh tác dụng hay không. Nhưng hiện giờ có rất nhiều lão quái vật đứng xem chung quanh, ma công uy lực bất phàm, vừa ra tay liền sẽ bại lộ. Bây giờ còn chưa phải lúc, chờ sau khi có thất tinh huyết lan để thăng tu vi, chuyện gì cũng đều dễ dàng làm hơn. Hồ Vân Thiên tuy rằng cam phẫn hành động càn rỡ của Dược Thiên Sầu, nhưng nói đến cùng thì vẫn có chút sợ hắn. Cần phải biết rằng tu sĩ độ kiếp hậu kỳ chết ở dưới tay hắn đã không phải chỉ có một hai người. Hiện giờ Yến Truy Tinh cấp cho bậc thang xuống đài, nên hắn cũng thản nhiên cười nói, Yến lão đệ nói không sai. Nếu là nhân vật được Bùi tiền bối tán dương như thế, chúng ta nhận thua cũng không hề oan uổng chút nào. Theo sau khí phách hào hùng khoát tay, nhận thua không đánh. Dược Thiên Sầu giật mình, không nghĩ ra mình nói tuyệt đường như vậy mà bọn chúng còn dám nhận thua. Bùi Phóng cũng sửng sốt, hận không thể vả vào miệng cho Minh hai cái. Sớm biết thế đã không mồm loa mép dài nữa rồi. Hồ Trường Thọ nhãn tình âm trầm liếc nhìn Dược Thiên Sầu một cái, theo sau mới hướng Vãn Lan Phong cười nói, Văn Huyên quần hùng đều đang ở đây chứng kiến náo nhiệt. Nếu tiếp tục dây dưa mất thêm thời gian, những người làm khách như chúng ta dường như đã không nể mặt gia chủ. Ta xem ra thì nên chiếu theo ý tứ của Tư Không Tuyệt, chuyện này tạm thời gác xuống. Chờ sau khi điều ra rõ ràng thì mới xử lý như thế nào. Tuy rằng mọi người vẫn tưởng Dược Thiên Sầu phải nghe theo Vãn Lan Phong, Nhưng Vãn Lan Phong lại không nghĩ tới bản thân hắn có thể làm chủ Dược Thiên Sầu. Vừa định mượn cớ thoái thác, lại nghe Lộ Nhiên Thanh bên cạnh truyền âm nói: giải quyết hòa bình không tốt sao? Vì cái gì cứ phải đánh đánh giết giết? Văn Lan Phong ngẩn ra, ánh mắt quẳng ném xuống dưới. Dược Thiên Sầu, nếu người ta đã muốn nhận thua, ngươi cũng đừng lấn tới, chuyện này để sau rồi hãy tính đi. Dược Thiên Sầu không có Văn Lan Phong làm chỗ dựa. Hắn còn chưa đủ bản lãnh giết chết Hồ Vân Thiên ở ngay trước mặt Hồ Trường Thọ. Huống chi còn có băng thành tử như hổ đói rình mồi. Liếc mắt nhìn sang Lồng Trúc, kết quả thấy Lồng Trúc đang khẽ lắc đầu. Mẹ nó, bản lơ, mơ, hừ. Đi dựa vào người khác đúng là không bao giờ vững chắc. Nói đến cùng thì vẫn phải dựa vào chính bản thân mình thôi. Dược Thiên Sầu thần tình xám xịt, thu đại hắc đao vào, liền xoay người đi tới trước quầy hàng, bày ra vài chậu thất tinh huyết lan, hướng bốn phía hô lớn: thất tinh huyết lan bán ra đại lượng, hai ức một gốc, mua nhanh mua nhanh. Chương 638. Minh động dị biến, tiếng hét của hắn ai cũng nghe được, trong lòng hắn vẫn mang oán niệm. Suýt chút đã làm thịt được nhi tử của Hồ Trường Thọ, trong lòng rất không sảng a. Sát ý bên trong con ngươi của Hồ Trường Thọ chợt lóe lên, quay đầu lại đột nhiên biến mất trên không trung. Hồ Vân Thiên vui vẻ hớn hở cùng Yến Truy Tinh và Man Hổ rời đi. Ba gã hộ vệ run như cầy sấy đến trước quầy hàng của Dược Thiên Sầu thu thập thi thể đồng bạn. Người này điên cuồng như vậy, ngay cả Hồ Trường Thọ cũng không để vào mắt. Thực sự lo lắng hắn sẽ làm ra cử động gì khác người. Ba người vùi đầu nhặt xác, ngay dũng khí liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu cũng không có. Tư Không Tuyệt liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu thật sâu, lại phất tay với đám người Mục Liên Thu, đem người ly khai, tiếp tục duy trì trật tự tổ bảo bồn. Các lính chủ khắp nơi trên không trung thấy tuồng kịch đã diễn xong, cũng không còn gì để xem, cùng nhau biến mất. Vãn Lan Phong nhìn Lồng Trúc cười khổ, ra vẻ đang nói tiểu tử này sẽ không ghi hận đến ta đi. Hai người kể cả Lộ Nhiên Thanh cũng cùng nhau biến mất. Băng Thành Tử thấy Dược Thiên Sầu bày ra huyết lan, con ngươi đột nhiên co rút lại, ánh mắt chợt lóe rời đi. Duy nhất chi còn Yến Truy Tinh và Man Hố đứng cách đó không xa. Không bao lâu từng quầy hàng lại khôi phục hình dạng nguyên lai. Vô luận là chủ quầy hay đoàn người còn đang lưu luyến, ánh mắt luôn luôn như có như không nhìn về phía Dược Thiên Sầu, tràn ngập kính nể. Từng nghe được nhiều lời đồn về Dược Thiên Sầu, nhưng lần đầu nhìn thấy hắn ương ngạnh như vậy. Một lời không hợp liền làm thịt một gã tu sĩ độ kiếp sơ kỳ. Hơn nữa tên tu sĩ này còn là đệ tử Thiên Phong Vân Cung danh chấn thiên hạ. Ngay sau đó hung hãn ở ngay trước mặt quần hùng khiêu chiến 6 gã đệ tử của Thiên Phong Vân Cung và Băng Cung, trong đó còn có 2 gã cao thủ độ kiếp hậu kỳ. Kết quả đệ tử Thiên Phong Vân Cung và Băng Cung đều cam nguyện chịu thua lui ra. Lại thêm định luận của cao thủ hóa thần hậu kỳ Bùi Phóng. Đến tận đây, trong sự cảm nhận của mọi người, Dược Thiên Sầu đã chính thức ngồi yên trên vị trí thiên hạ đệ nhất cao thủ dưới hóa thần kỳ. Mạc Thiếu Quân lặng lặng đứng ngay phía sau Dược Thiên Sầu, thái độ càng phát ra cung kính. Ngưu Hữu Đức chỉ định người hiệu lệnh bọn họ, cũng không hề bôi nhỏ bọn họ. Diệp Thành đứng ngay một bên, ánh mắt nhìn về phía Dược Thiên Sầu càng thêm cuồng nhiệt sùng bái. Có lẽ do nguyên nhân cùng một quốc gia, hắn không hề cảm thấy cử động của Dược Thiên Sầu là quá mức kiêu ngạo. Trái lại còn cho rằng Dược Thiên Sầu là tìm tới mặt mũi cho Hoa Hạ tu chân giới. Kỳ thực trong đám người quanh thân, còn có không ít đệ tử các phái từ Hoa Hạ tu chân giới lẻn vào. Đáng tiếc không có cơ hội tiếp xúc gần gũi với Dược Thiên Sầu như Diệp Thành. Nhưng cũng không hề ảnh hưởng sự sùng bái điên cuồng của bọn họ đối với Dược Thiên Sầu. Bình thường bọn họ vẫn không dám ngẩng đầu lên cao đối đãi. Bỗng nhiên nhìn thấy Hoa Hạ tu chân giới xuất hiện một nhân vật như vậy, thật đúng là cảm xúc dâng trào khó an, kích động không ngớt. Dược Thiên Sầu kiêu ngạo sao? Không kiêu ngạo. Bọn họ còn ước gì Dược Thiên Sầu kiêu ngạo hơn vạn lần mới tốt. Tốt nhất là đạp hết toàn bộ thực lực chư quốc xuống dưới chân. Bọn họ yên lặng sùng bái một lát, lại lặng lẽ rời đi. phải nhanh chóng đem chuyện xảy ra ở đây truyền lại Hoa Hạ tu chân giới. Không qua bao lâu, liền thấy Phù Dung, Tử Y, Bách Mị Yêu Cơ cùng ba người thiên giã chạy tới. Sau khi Lồng Trúc trở về, thấy tình thế đã dẹp loạn, liền cho phép mấy người đi ra. Ngươi không sao chứ? Ba nữ nhân hầu như đồng thanh hỏi. Ta có thể có chuyện gì? Dược Thiên Sầu nhìn Phù Dung, thấy vẻ mặt nàng lo lắng bèn tươi cười, hỏi. Các ngươi đến làm gì? Muốn giúp ta bán hàng sao? Oa! Tử Y nhìn chằm chằm Huyết Lan bày trên quầy hàng cả kinh kêu lên. Chuyện bán hàng vui vẻ như vậy ngươi cũng không chịu kêu ta. Nói xong hưng phấn vượt qua quầy hàng, đẩy Dược Thiên Sầu ra ngoài, chính mình đứng ngay vị trí bán hàng, lại nhìn đông nhìn tây, ra vẻ rất mong muốn có người đến mua. Bình thường đều Phù Dung cũng không nhường bước, cao hứng bừng bừng đứng bên người Tử Y. Hai người cùng nhau chia sẻ tư vị làm chủ bán. Dược Thiên Sầu không nói gì. Hai nàng vốn không biết nỗi khổ cực khi kiếm tiền, còn tưởng rằng là chuyện đùa chơi vui vẻ. Sau này có cơ hội cho hai người chơi mỗi ngày, để xem các nàng còn hãng hái như vậy nữa hay không. Lão tử cũng có thể nếm thử tư vị ăn cơm do đàn bà nuôi dưỡng. Bách Mì Yêu Cơ mỉm cười đứng bên cạnh Dược Thiên Sầu. Ba người Thiên Giã và Mạc Thiếu Quân song song đứng cùng nhau cảnh giác nhìn bốn phía. Diệp Thành đứng một bên, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn Phù Dung, mạnh mẽ che giấu nỗi khiếp sợ trong lòng. Tuy rằng Phù Dung rất ít lộ mặt tại Phù Tiên Đảo, thế nhưng trùng hợp chính là có một lần ở Vạn Phân Viên, trong lúc vô ý nhìn thấy qua nàng một lần. Sau khi tỉ mỉ quan sát, hắn xác nhận nàng là nữ nhi Phù Dung của chủ sự trưởng lão Vạn Phân Viên. Làm cho hắn không nghĩ ra chính là Phù Dung thế nào cùng Dược Thiên Sầu xuất hiện ở chỗ này. Dược tiền bối, vãn bối còn có chút việc, xin bái biệt. Diệp Thành đột nhiên hướng Dược Thiên Sầu cung kính hành lễ nói. Dược Thiên Sầu cười tủm tỉm nhìn hắn gật đầu. Phù Dung nhìn theo, phát hiện người này có chút quen mặt nhưng cũng không nhận ra là ai, cũng không suy nghĩ nhiều. Sau khi Diệp Thành được cho phép, cấp tốc đi ra ngoài tụ bảo bồn. Hắn phải nghĩ biện pháp đem tin tức kinh người này truyền trở lại Phù Tiên Đảo. Yến Truy Tinh hí mắt tinh tế đánh giá Tử Y, Phù Dung và Bách Mì Yêu Cơ, khóe miệng câu dẫn ra dáng tươi cười bao hàm thâm ý. Hắn nhìn Man Hổ gật đầu, hai người cùng hướng quầy hàng của Dược Thiên Sầu đi qua. Bởi nguyên nhân náo loạn một hồi, nguyên lai đoàn người vây xem náo nhiệt cũng không dám đi qua, khiến cho quầy hàng lạnh lùng khác thường. Dù một người đi ngang qua cũng không có, tất cả mọi người đều đi vòng. Tử Y còn đang buồn bực, đột nhiên nhìn thấy hai người đi tới, lúc này hưng phấn nói. Các ngươi mua sao? Các ngươi muốn mua bao nhiêu? Còn chưa nói xong, liền phát hiện chính là hai người có mặt trong đại hội rút đao trước kia. Tử Y cô nương, đã lâu không gặp. Yến Truy Tinh chắp tay nói. Dược Thiên Sầu cười lạnh. Yến huynh, chẳng lẽ còn muốn tạp bãi thêm một lần? Tử Y vừa nghe được có người đến muốn đập quầy hàng của nàng, gậy trúc màu tím đen lập tức vọt ra trên tay, rất có ý tử như muốn đồng thủ. Dược huynh, ngươi nói như vậy thật ngượng ngùng. Yến Truy Tinh quét mắt nhìn Huyết Lan bày trên quầy hàng cười nói. Ta chỉ thấy quầy hàng của Dược huynh quạnh quẽ, muốn mời Dược huynh nếu rảnh rỗi đến cửa hàng băng cung của chúng ta. Ở nơi đó có lẽ có người sẽ mua nhiều thất tinh huyết lan của Dược Hương. Chẳng lẽ là hắn? Dược Thiên Sầu giật mình nhưng mặt ngoài cũng không tỏ vẻ gì, chắp tay nói. Đa tạ Yến Hương nhắc nhở, Dược mỗ nhất định đến cửa bái phòng. Ha ha, vậy không quấy rối Dược Hương buôn bán, cáo từ. Yến Truy Tinh chắp tay cùng Man Hổ xoay người rời đi. Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm bóng lưng hai người rời đi, ánh mắt lóe ra bất định. Bỗng nhiên bị thanh âm ồn ào bốn phía làm sự tỉnh, thấy không ít người hướng giải đất trung tâm của tụ bào bồn chạy tới. Thế nào vậy? Thế nào vậy? Xảy ra chuyện gì đó? Thiên Hạ Thương Hội mới treo bảng bố cáo bắt đầu bán ra thất bào đan có thể đột phá tu vi bình cảnh. Nha, chúng ta đi nhìn xem, nói không chừng tán tu chúng ta lại có cơ hội mua được, qua tay có thể kiếm được một số. Tin tức về thất bảo đan từ trong đám người truyền đến, Dược Thiên Sầu nhàn nhạt khoát tay nói: Mạc Thiếu Quân, ngươi đi nhìn xem. Dạ, Mạc Thiếu Quân lĩnh mệnh rời đi. Hai mắt Dược Thiên Sầu khép hờ, âm thầm nói: Bán ra thất bào đan, Âm Bách Khang, thời gian không may của ngươi đã tới. Từ khi lợi dụng thân phận Ngưu Hữu Đức đem nhóm phá cấm đan cuối cùng bán cho Âm Bách Khang, hắn đã quyết định thu tay lại. Không phải hắn không muốn kiếm thêm tiền, mà là thấy thực lực Chư Quốc đang âm thầm đánh cờ với Âm Bách Khang, biết muốn kéo dài việc phát tài đã không được nữa. Chư Quốc liên thủ tuy rằng bị Âm Bách Khang phá nát một lần, nhưng họ cũng không phải kẻ ngồi không, khẳng định sẽ không chịu ngồi yên nhìn thiên hạ thương hội tiếp tục làm như vậy. Có thế hỗn thành lĩnh chủ một phương trong tu chân giới, không có ai là kẻ ngu si. Chỉ vì thủ đoạn vơ vét của cải của Âm Bách Khang còn chưa tới mức làm cho mọi người thương cân động cốt đến nỗi phải động tới quái vật lớn như thiên hạ thương hội. Bây giờ còn chưa đến thời gian, bởi vì còn có người đang giữ thái độ quan sát tình hình, sợ lọt vào thế lực cường đại như thiên hạ thương hội phản phệ, nên mọi người còn chưa chịu đồng lòng. Nhưng nếu thủ đoạn vơ vét của cải của Âm Bách Khang làm tổn thương nguyên khí của mọi người, thế lực khắp nơi cũng không cách nào ngồi yên được, tất nhiên sẽ liên thủ manh bạo. Ban đầu Dược Thiên Sầu còn kỳ quái vì sao Âm Bách Khang dám làm như vậy, hắn cũng không phải kẻ ngu si a. Sau đó suy bụng ta ra bụng người tự hỏi một chút, mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Thì ra lão hồ ly đã nghĩ Ngưu Hữu Đức là tiên nhân tiên giới nên nghĩ rằng mình có chỗ dựa vào. Âm Bách Khang đầu tiên lớn mật bỏ ra 10 ức, làm ra cử động mạo hiểm trả tiền trước lấy hàng sau. Sau đó mỗi 5.000 viên phá cấm đan lại chủ động tăng giá 10 ức thượng phẩm linh thạch, không ngừng tỏ ý tốt với Ngưu Hữu Đức. Sở dĩ hắn không tiếc nhường lợi tức cùng liên thủ buôn bán với Ngưu Hữu Đức, chính là vì muốn buộc chặt lợi ích của Ngưu Hữu Đức cùng hắn liên kết vững vàng cùng một chỗ. Nếu tới thời gian các thế lực khắp nơi liên thủ bắn ngược, không chi tổn hại tới lợi ích của hắn, tất nhiên cũng sẽ tổn hại tới lợi ích của Ngưu Hữu Đức. Dược Thiên Sầu nghĩ, giả như mình thực sự có được thực lực tiên nhân Ngưu Hữu Đức trên tiên giới, khẳng định sẽ không chịu ngồi yên nhìn xem lợi ích của mình bị tổn hại. Thời khắc mấu chốt sẽ không chút do dự xuất hiện làm kinh sợ tất cả mọi người một chút. Sau khi nghĩ thông suốt điểm ấy, Dược Thiên Sầu cười khổ không ngớt. Nếu không phải minh chiếm được tiên cơ, thật đúng là bị Âm Bách Khang dựa thế quật khởi, thành tựu địa vị bá chủ tu chân giới không thể dao động. Nghĩ đến hắn âm thầm kinh hãi, phải bội phục Âm Bách Khang đa mưu túc u. Vinh quy quy quy quy y, hắn ngay từ đầu biết Ngưu Hữu Đức là tiên nhân, liền lập tức bắt đầu dựa thế bố cục. Phần đảm lược và ánh mắt kia thật làm cho Minh cảm thấy không bằng. Quả nhiên là người thành đại sự, thiên hạ thương hội có được ngày hôm nay cũng không phải ngẫu nhiên. Dược Thiên Sầu minh bạch Di và Hải bên trong biết vụ phát tài này đã kết thúc, không thể tiếp tục chen chân thêm nữa, vì vậy quyết định thật nhanh, duy nhất ném ra 20.000 viên phá cấm đan, hung hăng mò một bút, cấp tốc bỏ rớt thân phận Ngưu Hữu Đức, lại lập tức dùng thân phận Dược Thiên Sầu đưa ra 5.000 viên thất bảo đan mai táng thiên hạ thương hội, ngồi xem Âm Bách Khang làm sao giải quyết tàn cục này. Duy nhất làm Dược Thiên Sầu tiếc nuối chính là ngày trước hắn không nghĩ được xa như vậy, hối hận không nên để bản thân Minh và Ngưu Hữu Đức liên quan đến cùng nhau. Ngày sau làm không tốt có lẽ còn có phiền toái. Yêu Dược Vực, Ảm Phong Cốc, ngọn núi lớn kéo dài hơn 10 dặm bị âm vụ dày đặc phong tỏa vô số năm qua. Âm phong tàn sát bừa bãi, lôi cuốn theo âm lân ma chơi phiêu đãng chung quanh. Tuy rằng hoàn cảnh ác liệt, nhưng đối với 10 vạn dược tu tu luyện nơi này mà nói, cũng là tu luyện bảo địa âm khí sung túc. Ngay khi các dược tu vẫn còn đang tu luyện, đột nhiên một cỗ âm khí đen như mực từ bên trong cửu U Minh Động kịch liệt phun trào. Khí lưu mạnh mẽ điên cuồng gào thét bắn ra. Mấy tảng đá nặng tới mấy trăm cân ở gần bên cũng bị thổi tung bay loạn. Trong tích tắc, toàn bộ mây đen bao trùm bầu U Vinh Quy Quy O Y Âm phong tốc dung chuyển lên dữ dội. làm hơn 10 vạn dược tu đều phải đưa ánh mắt nhìn về nơi này. Một ố cảm giác kinh khủng không hiểu lan tràn trong lòng đám dược tu. Ngay lúc cửu U Minh Đồng phát sinh dị biến, bên trong dược vương đại điện, Ngu Cơ xuất lính các dược tướng ùn ùn kéo đến, lướt trên gió mạnh đáp xuống cách cửa động mấy trăm thước. Cả đám người kinh nghi bất định, chỉ thấy âm khí nơi cửa động tối đen không ngừng hộ tống gió mạnh điên cuồng gào thét bay ra. Âm khí nồng hậu đối với dược tu mà nói quả thực cầu còn không được. Nhưng chuyện gì biến không bình thường như thế, trái lại làm trong lòng các dược tu sợ hãi. Một loại sợ hãi đối với chuyện mà mình không biết. Ngu Cơ cắn môi, mái tóc bị gió thổi mạnh bay tung. Một đám dược tướng phía sau ánh mắt kinh nghi bất định, không biết sắp phát sinh chuyện gì. Thuận Thiên Đảo, Tất Trường Xuân đang khoanh chân nhắm mắt ngồi trong phòng bỗng nhiên mở bừng mắt, biến mất trong phòng. Khi xuất hiện trở lại, đã đứng bên Thiên Lý Hồ, đối mặt phương hướng âm phong cốc, bàn tay vẽ ra một vầng trăng sáng. Xác thực mà nói, là một chiếc gương phiếm ra bạch quang sáng tỏ. Đột nhiên toàn bộ bạch quang thu liếm vào trong gương. Trên mặt kính phong cách cổ xưa trơn nhẵn, chợt xuất hiện cảnh tượng trước cửa U Minh Động. Ngay cả đám người Ngu Cơ với vẻ mặt kinh nghi bất định cũng hiện lên trong đó. Chiếc gương phiêu phù ngay trước mặt hắn. Tất Trường Xuân khẽ nhãn mày, trong ánh mắt lộ ra thần sắc không giải thích được. Hắn hiển nhiên cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bên trong cửa U Minh Động, vượt qua U Minh Hỏa Hải, đại môn minh giới nguy nga phát ra âm thanh nặng nề mà làm tim đập thật nhanh. Khe hở giữa hai cánh cửa khép lại đang dần dần thành lớn. U Minh Hỏa Hải bao phủ phía trước không biết đã bao năm kịch liệt rung chuyển lên. Khí lưu rối loạn làm những bộ xương khô trên vách minh thiết phát sinh đủ loại tiếng khóc. Cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, những đầu lâu lớn nhỏ phảng phất như có sinh mạng trong nháy mắt, giống như đang hướng ai đó khóc lóc kể lể sự bất hạnh kiếp trước của chính mình. Đủ loại tiếng khóc tụ tập ở dưới thế giới ngầm quanh quẩn không ngớt, thê thảm không dứt, vô cùng rối loạn. Nếu như hiện tại Dược Thiên Sầu đang ở đây, chắc chắn khiếp sợ không ngớt. Minh giới đại môn đóng chặt không biết bao nhiêu năm không ngờ đang chậm rãi mở ra. Thật nguy nga, nặng nề, đại môn minh giới ngăm đen mở ra rộng chừng một thước thì dừng lại bất động. Phía sau cửa có lưu quang màu đen đang không ngừng xoay tròn. Đột nhiên có hai điểm sáng trắng lóng lánh trong đó. Sư sư hai tiếng, hai điểm sáng trắng hóa thành hai đạo thân ảnh dừng lại ngay trước đại môn minh giới. Xuất hiện hai gã nam tử áo bào trắng giống nhau như đúc, sắc mặt tái nhợt, trắng tới mức có chút không bình thường, phảng phất giống huyên đệ song sinh. Ánh mắt hai người lạnh lùng quan sát bốn phía. Xem qua một hồi, trong đó một người chậm rãi nói: tất cả bình thường. Tên còn lại gật đầu nói: đại ca, Minh Hoàng thế nào lại nhớ tới việc để chúng ta dò xét Minh Đạo 72 giới vậy? Người trước lắc đầu nói: là chủ ý của Hắc Trì phu nhân. Người sau nghe vậy giật mình than thở: đại ca, ngươi có phát hiện hay không? Bởi vì hiện tại Minh Hoàng không hỏi nhiều đến chuyện của mình giới, vì vậy Hắc Trì phu nhân nhúc tay vào mọi chuyện càng ngày càng nhiều. Đây sợ rằng không phải là chuyện gì to. Không muốn phiền phức thì câm miệng cho ta. Người trước cảnh cáo nói: đây không phải là chuyện của ngươi, sau này ít nói một chút. Đã biết. Người sau bất đắc dĩ lắc đầu nói. Người trước lại thêm lần nữa quan sát chung quanh, đảm nhiên nói: đi trở lại. Hai người vừa mới chuyển thân, đột nhiên song song chấn động, ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn vào minh giới đại môn. Chỉ thấy nguyên bản hai vòng gõ cửa của minh giới đại môn chỉ còn lại một cái. Trong đó trong miệng một con thôn thiên thú không chỉ thiếu vòng gõ cửa, mà còn thiếu cả hai chiếc răng nanh. Thật không biết đã đi nơi nào. Hai người nhìn chằm chằm hồi lâu, người sau ngây người nói: nhìn vết tích để lại, hình như bị người cắt xước. Người trước trợn tròn mắt há hốc không biết nói gì, sau đó lẩm bẩm: là ai có lá? Người sau gãi đầu nói: theo lý thuyết không có khả năng, ở đây không phải địa phương ai cũng có thể tới. Người trong minh giới không có lệnh phù vốn không khả năng từ bên trong mở ra minh giới đại môn. Mà người phàm ngoại giới cũng không khả năng đi qua U Minh Hỏa Hải để vào đây, chẳng lẽ là nhân gian dược tu làm chuyện này? Người trước lắc đầu nói, hẳn không phải là dược tu. Nếu dược tu đi vào đây, nhất định bị U Minh Hỏa Hải luyện hóa hết sinh khí, không có khả năng quay về nhân gian, bằng không nhất định hồn phi phách tán trọn đời không được siêu sinh. Dược tu đã đến đây, lối ra duy nhất chính là mở minh giới đại môn trở về minh giới. Nếu quay đầu lại chi còn đường chết. Vậy cũng không phải, kia cũng không phải, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thật không khả năng lại tự minh rơi xuống đó chứ. Nếu rơi xuống thì cũng phải thấy đồ vật trên mặt đất chứ. Nhưng trên đây rõ ràng có dấu vết bị cắt. Lẽ nào? Người sau đột nhiên dừng lại không nói tiếp. Người trước quay đầu hỏi, lẽ nào cái gì? Người sau nhìn bốn phía, nhẹ giọng nói, đại ca, ngươi không cảm thấy việc này có chút kỳ hoặc sao? Vì sao Hắc Trì phu nhân ở ngay lúc này lại đòi dò xét 72 minh giới thông đạo? Lại vừa lúc đại môn minh giới chỗ này lại bị phá hủy. Có phải do bên trong có người phụng mệnh đi ra làm việc này? Người trước nghe vậy, vùng lông mày cao chặt lại, trầm mặc thật lâu mới trầm giọng nói, không nên tùy ý suy đoán, chúng ta chỉ cần đáng báo như thực chất là được, chuyện khác chúng ta không cần quan tâm. Đi trở lại, hai người hóa thành hai đạo bạch quang bắn vào đại môn minh giới. Trong nháy mắt biến mất bên trong hắc quang đang xoay tròn như lưu vân. Không bao lâu, đại môn minh giới lại lần thứ hai phát sinh âm thanh nặng nề làm tim đập nhanh, chậm rãi khép lại. Trong nháy mắt hai cánh cửa khép lại. Trong không gian ngầm đang rối loạn, chậm rãi khôi phục. Bên ngoài cửa U Minh Động, gió mạnh đột nhiên dần dần chậm lại. Âm khí đen như mực đang cuồn cuộn phun ra cũng từ từ thu liếm, rất nhanh trở về như bình thường, phảng phất như chưa từng phát sinh ra chuyện gì. Ngô Cơ cùng các dược tướng đứng trên vách đá đối diện. Ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Ai cũng không biết bên trong cửa U Minh Động tối đen như mực kia đã xảy ra chuyện gì. Một đám dược tu đợi thêm một thời gian dài cũng không nhìn thấy lại phản ứng gì thường nào khác. Ngô Cơ nhãn mày phất tay nói, trở lại tái nghị. Lập tức các dược tu đều rời khỏi nơi đó. Thuận Thiên Đảo, bên Thiên Lý Hồ, Tất Trường Xuân nhìn thấy cảnh tượng trong gương đã khôi phục lại bình thường, vung tay lên thu bảo kính. Hắn chắp tay nhìn ra phía chân U, V, Quy, Quy, O, Y, xa xa, không biết suy nghĩ chuyện gì. Hảo hảo U Minh tự thành nhất giới, sinh lão bệnh tử, trung cực chi địa, vãng sinh minh giới. 20 chữ viết lạnh lẽo đỏ tươi thật lớn, chữ khắc trên bia đá màu đen, thật xa là có thể nhìn thấy được rõ ràng. Thạch bi cổ tự, tấm bia đá, chữ cổ, lộ ra vẻ tang thương cổ viễn, phong cách cổ xưa thuần phác, lại khí thế phi phàm, làm cho người ta vừa nhìn thấy liền có xung động muốn quỳ bái. Bên dưới tấm bia đá giống như một tòa núi lớn, một phiến đại môn chậm rãi mở rộng, hai đạo bạch quang chợt lóe ra, đại môn chậm rãi khép lại. Hai người hiện thân trước đại môn chính là hai gã áo bào trắng vừa hiện thân trước cửa minh giới khi nãy. Trước đại môn có hai tướng sĩ ôm đao mặc thiết sắt chiến giáp đứng gác, vóc người dị thường khôi ngô, lung hùm vai gấu cường tráng không gì sánh được. Hai mắt như chun đồng trợn tròn, không giận tự uy. Hai gã áo bào trắng đều tự xoay người đối mặt hai người kia, lấy ra một thanh sắc lệnh bài cỡ bàn tay, nói, Lưu Bôn, Lưu Bảo quay về minh giới phục mệnh. Bọn họ lấy ra lệnh bài để chứng minh minh không phải là dược tu từ ngoại giới đến. Thủ vệ ở đây không tiếp thu người mà chi nhận thức lệnh bài. Nếu không có lệnh bài, hết thảy đều phải bị áp giải tới vô tận hắc nhai làm khổ sai. Trong đó có một gã tướng sĩ phát ra thanh âm long long quát, đã có lệnh bài, không được dừng, tốc tốc ly khai. Giọng nói thô to quanh quẩn ù ù khắp bốn phía. Hai gã áo bào trắng cũng không nói nhiều, cùng nhau chắp tay, lập tức hóa thành hai đạo bạch quang hướng xa xa bay đi, một mực phi hành vào trong bóng tối. Bốn phía nơi nơi đều là hắc ám vô biên hỗn loạn, chỉ có bên dưới mặt đất có thể thấy được dung nham cuồn cuộn đỏ tươi. Hỗn loạn cùng khói đen tràn ngập, trên mặt đất tách ra kẽ nứt, dung nham sôi trào, có thể nhìn thấy đoàn người tay đeo xích sắt đang làm việc khổ sai. Ở đây vơ, mơ, hơ, viễn không nhìn thấy trăng sao mặt trời. Bầu u, vinh, quy, quy, to, y, vơ, mơ, hơ, viễn bị hắc ám bao phủ. Ở đây diện tích vô biên, ai cũng không biết u, vinh, quy, quy, to, y, cao bao nhiêu, đất rộng bao nhiêu, có chỉ là vô tận hắc ám. Bởi vì nơi này chính là minh giới tự thành nhất giới. Tận sâu trong vùng đất có diện tích rộng lớn mà người thường không cách nào biết được. Tồn tại vô số vị bá chủ cường hàn xưng bá từng vùng đất minh mông. Tuy rằng tu vi bọn họ cao thâm, pháp lực cường hãn, nhưng bọn họ đều phải thần phục về một người. Đó là quân vương của toàn bộ minh giới, Minh Hoàng. Về phần Minh Hoàng tên gọi là gì, rất ít có người biết. Người biết đến hầu như cũng đã không còn tồn tại. Mọi người chỉ biết hắn gọi là Minh Hoàng. Bởi vì Minh Hoàng tồn tại thời gian đã rất lâu, rất lâu lắm. Bá chủ khắp nơi hung suy lên xuống. Chỉ có Minh Hoàng vẫn vĩnh tồn trong minh giới. Không ai có khả năng khiêu chiến quyền uy của hắn. Tuy rằng Minh Hoàng cũng rất ít phát uy, cũng rất ít người biết hình dáng của hắn ra sao. Nhưng người mưu đồ khiêu chiến quyền uy của Minh Hoàng, không một ai may mắn tránh khỏi cái chết. Minh Hoàng là một nhân vật mà người trong minh giới có thể cả đời cũng chưa có cơ hội được nhìn thấy. Dù là gặp được, cũng không ai biết hắn chính là Minh Hoàng uy trấn minh giới. Lưu Bôn và Lưu Bào hai huynh đệ song sinh này rất may mắn, bởi vì bọn họ biết Minh Hoàng có dáng dấp như thế nào. Bởi vì bọn họ gặp qua Minh Hoàng, bởi vì bọn họ nhậm chức trong Minh Hoàng cung mà cả minh giới đều ngưỡng mộ. Tuy rằng tu vi bọn họ cũng không cao, chỉ là một người chạy chân nho nhỏ. Thế nhưng bọn họ thực sự nhìn thấy qua Minh Hoàng. Minh Hoàng sơn cao cao chót vót a, không biết đã sừng sững bao nhiêu năm tháng dài dằng dặc, có lẽ đã tồn tại mãi mãi. Đó là địa phương thần thánh nhất trong toàn bộ minh giới. Bởi vì trong Minh Hoàng cung sừng sững nguy nga hùng vĩ, có vị Minh Hoàng thần thánh tôn quý nhất của toàn bộ minh giới. Trên Minh Hoàng sơn, nơi nơi lưu quang bay lượn, đó là những con huyền hỏa trùng, đom đóm, lớn như nắm tay. Tuy rằng gương mặt dữ tợn, nhưng chiếc đuôi kéo theo quang cầu lại dị thường sáng sủa. Chính nhưng con phi trùng này đem toàn bộ Minh Hoàng sơn soi sáng rực rỡ vô cùng. Trên Minh Hoàng sơn có 6 đinh núi. Minh Hoàng cung nằm trên đinh núi cao nhất. 5 đinh núi khác có hình dáng như ngôi sao nam cánh, bảo vệ xung quanh Minh Hoàng cung thần thánh nhất. Đương nhiên, trên 5 đinh núi khác cũng có tòa cung điện hùng vĩ. Chủ nhân bên trong đều là nhân vật có địa vị gần với Minh Hoàng nhất trong minh giới. Thế nhưng địa vị của 5 vị chủ nhân kia cũng có phân chia cao thấp. Chủ nhân của tòa cung điện nằm trên đinh núi bên trái chính diện Minh Hoàng cung. Ngoại trừ Minh Hoàng, người có quyền lợi lớn nhất, cũng là một vị có địa vị cao nhất trong 5 vị chủ nhân kia. Bao nhiêu năm rồi, Minh Hoàng rất ít lộ diện can thiệp chuyện gì khác, đại đa số chuyện tình đều giao cho người này xử lý. Lưu Bôn và Lưu Bào đáp xuống trên ngọn núi này. Xác thực mà nói, là đáp xuống ngoài cửa lớn tường vây cung điện trên đinh núi. Tuy rằng bọn họ nhậm chức trong Minh Hoàng cung, nhưng không dám tùy tiện xông vào trong tòa cung điện này. Tòa Hắc Minh cung của Hắc Trì Phu Nhân. Chương 640. Không biết xấu hổ trước cửa cung. Hai bên là hai hàng quân sĩ mặc áo giáp đứng thẳng, áo giáp lóe ra quang mang màu lục u. Kiểu gì nhất chính là trên mặt người người đều đội mặt nạ màu đen bằng thiết giáp. Mặt nạ dữ tợn kinh khủng, giống như áp dược, ánh mắt bên trong hờ hứng tràn tới, làm người cực sợ. Lưu Bảo lần đầu tiên tới nơi này, nhưng biết những hắc giáp quân sĩ là tướng sĩ từ trong Hắc Minh đại quân được điều đi ra. Hắc Minh đại quân, một chi quân đội cường hãn làm minh giới đại chúng nghe tin đã sợ mất mật. Là thân vệ quân của Hắc Trì Phu Nhân. Rất nhiều huyền hỏa trùng cực lớn bay trên cửa cung, soi sáng cửa cung rạng rỡ, nhưng cũng làm cho bầu không khí áp lực ngay cửa cung bày ra không thể nghi ngờ.

làm gì cũng không phân trường hợp. Đã không phải lần đầu tiên ta thấy chuyện này. Các ngươi quen dần là được rồi. Chờ thật lâu, chờ được Dược Tiên Sầu chậm rãi đi lên. Đối mặt vẻ mặt mất tự nhiên của ba người, vẻ mặt vẫn thoải mái, làm như không có việc gì hỏi. Ba vị tiền bối tìm ta có chuyện gì? May là da mặt lộng trúc thật dày, lơ đếnh nhìn hắn. Hắn làm như không có gì hỏi. Trong tay ngươi còn thất tinh huyết lan nhiều ít, để làm chi? Vẻ mặt Dược Thiên Sầu cảnh giác hỏi. Lại muốn lấy đồ vật của ta? Câu nói đầu tiên đầu ngược câu kế tiếp của lồng trúc trở về. Lời này nói ra làm ba người đều xấu hổ. Không sai, xác thực lại muốn lấy đồ của hắn. Lộ Nhiên Thanh thân là đương sự, bèn nói: Dược Thiên Sầu, ta muốn mua vài gốc thất tinh huyết lan trở về nghiên cứu dược tính. Thế nhưng ngươi ra giá quá cao, ta căn bản không có nhiều tiền như vậy. Có thể tính tiện nghi được một chút không? Lời nói muốn người tặng không, nàng thật sự nói không nên lời. Dược Thiên Sầu hổ nghi nhìn nàng, ánh mắt lóe ra nói: Chân Bảo Lâu đại lượng thu mua thất tinh huyết lan là do Lộ tiền bối cần. Lộng Trúc và Vãn Lan Phong nghe vậy cũng cùng nhìn về phía Lộ Nhiên Thanh. Lộ Nhiên Thanh lập tức lắc đầu nói: Ngươi hiểu lầm rồi, ta không có thu mua bất luận thứ gì ở Chân Bảo Lâu, chỉ là thấy ngươi bán nên mới nhớ tới. Như vậy sao? Dược Thiên Sầu suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói: Ta bán đồ vật chi có tăng giá, cho tới bây giờ chưa bao giờ làm ra chuyện hạ giá, nên thà là không bán. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Vãn Lan Phong thật khó xem. Lộng Trúc lập tức quát: Dược Thiên Sầu, ngươi đừng quá phận. Có thể để cho Linh Phương Cốc chủ tự mình mở miệng nhờ giúp đỡ, đã cho ngươi mặt mũi rất lớn. Đừng không biết phân biệt, trong mắt chỉ có tiền. Dược Thiên Sầu trợn mắt lườm hắn: Ngươi gấp cái gì, ta có nói đòi tiền sao? Lộng Trúc ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn hỏi Lộ Nhiên Thanh: Lộ tiền bối, ngươi cần bao nhiêu gốc? Mấy người bị hắn làm sừng sốt, trong ánh mắt Vãn Lan Phong tràn ngập ý tứ tán dương, khẽ gật đầu. Lộ Nhiên Thanh có chút ngại ngùng nói: Thế nào lại lấy không đồ vật của nơ gơm u vinh quy quy to y? Ngươi vốn đem bán để kiếm tiền. Dược Thiên Sầu chuyên gia phất tay nói: Ta cũng không có nói đưa miễn phí. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Vãn Lan Phong và Lộng Trúc song song tối sầm. Lộ Nhiên Thanh không nói gì. Uổng cho Minh vừa cảm thấy ngại ngùng. Nguyên lai không phải cho không. Giọng nói có chút mất tự nhiên nói: Ngươi có điều kiện gì? Dược Thiên Sầu không nhìn ánh mắt có thể giết người của Vãn Lan Phong và Lộng Trúc, trầm ngâm nói: Giúp ta một chuyện, đưa hai người đến Linh Phương Tốc của ngươi, tạm thời bảo hộ sự an toàn của họ. Vãn Lan Phong và Lộng Trúc ngây ra. Lộ Nhiên Thanh có chút kỳ quái hỏi: Hai người nào? Ngươi không ngại thì nói trước, nếu như được ta có thể đáp ứng ngươi. Họp các nàng tới chỗ ngươi đương nhiên là thích họp vô cùng, bởi vì là hai nữ nhân. Dược Thiên Sầu nhiều ít có chút bất đắc dĩ cười nói: Trong đó một người là Diệp Đàn đang ở chỗ này, còn có một sao? Lão bản nương Nhan Vũ của Xuân Miên Lâu, ngươi giúp ta đưa hai nàng đi. Vãn Lan Phong nghe được là hai nữ nhân, rốt cuộc yên tâm. Nhưng hắn vẫn có chút hiếu kỳ hỏi: Diệp Đàn thì còn nói được, Nhan Vũ kia lại có quan hệ gì với ngươi? Vì sao muốn dẫn nàng đi? Dược Thiên Sầu lắc đầu cười khổ nói: Ngưu Hữu Đức có chút việc rời khỏi đây, ta nhận lời nhờ cậy của Ngưu Hữu Đức, tạm thời bảo hộ sự an toàn của nàng. Nga, nguyên lai là như vậy. Vãn Lan Phong tin là thật sự. Nhưng Lộng Trúc và Lộ Nhiên Thanh hiểu được Dược Thiên Sầu chính là Ngưu Hữu Đức, đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ. Được, ta đáp ứng ngươi. Lộ Nhiên Thanh gật đầu: Tạ ơn tiền bối. Dược Thiên Sầu tạ ơn tê mơ o cơ, lập tức nhíu mày nói: Nhưng ta lo lắng Nhan Vũ không muốn đi, đến lúc đó phiền phức tiền bối nói cho nàng biết đó là ý tử của Ngưu Hữu Đức. Nếu như nàng còn không nguyện đi, không ngại mạnh mẽ bước nàng đi, mạnh mẽ mang đi. Lộ Nhiên Thanh có chút do dự: Ta biết tiền bối khả năng không muốn làm như vậy. Dược Thiên Sầu quay đầu nhìn về phía Vãn Lan Phong nói: không biết Vãn tiền bối có thể giúp đỡ chuyện này hay không, thuận tiện giúp ta đưa hai nàng đến Linh Phương Cốc. Lộng Trúc không nói gì. Người này thật đúng là biết chọn người. Phỏng chừng đi Linh Phương Cốc, Vãn Lan Phong 100 lần nguyện ý. Huống chi còn là một lý do đường hoàng như thế. Bất quá nhìn xem tiểu tử này giống như đang an bài hậu sự. Lẽ nào tổ bảo bồn thật sẽ phát sinh ra đại sự gì? Quả nhiên ánh mắt Vãn Lan Phong sáng lên, bất quá cũng tìm cho Minh một bậc thang bước xuống, vừa cười vừa nói: để ta giúp việc này không phải không được, then chốt phải xem ngươi nguyện ý lấy ra bao nhiêu gốc thất tinh huyết lan. Chuyện này không thành vấn đề. Dược Thiên Sầu khoát tay hỏi Lộ Nhiên Thanh: tiền bối muốn bao nhiêu gốc? Lộ Nhiên Thanh có chút do dự hỏi: 5 gốc thế nào? Nếu như không được, ít hơn cũng không sao. Nàng xác thực muốn 5 gốc. Bất quá nghĩ đến 1 gốc đã giá trị 2 ức. 5 gốc là 10 ức thượng phẩm linh thạch. Giá cả này so với việc bảo hộ cho hai người, nàng chiếm tiện nghi quá lớn. 10 gốc. Dược Thiên Sầu không trả lời Lộ Nhiên Thanh, nhưng lại nhìn Vãn Lan Phong nói: đưa cho Lộ tiền bối 10 gốc thất tinh huyết lan, Vãn tiền bối nghĩ thế nào? Lộ Nhiên Thanh có chút hận đến nghiến răng, rõ ràng là chuyện của nàng, luôn kéo Vãn Lan Phong vào làm gì? Vãn Lan Phong có chút kiêng kỵ quét mắt nhìn Lộ Nhiên Thanh, nói: việc này ngươi không nên hỏi ta, ngươi hỏi nàng. Lộng Trúc biết tâm tư của hai người, lúc này chen vào nói: được rồi, được rồi, chuyện quyết định như vậy đi. Tốt. Dược Thiên Sầu ớt tiếng, liền đưa ngay tại chỗ. Hắn lấy trong túi chứ vật ra 10 chậu thất tinh huyết lan đặt xuống mặt đất. Lộ Nhiên Thanh thấy chuyện đã như vậy, cũng không có làm ra vẻ, đem 10 chậu huyết lan kiều diễm thu lại. Sau khi giao tiếp xong xuôi, Dược Thiên Sầu lại nói với Lộng Trúc: ngươi nên đưa Phù Dung và Tử Y trở về sớm một chút đi. Đoạn thời gian tới ở đây sẽ không yên. Ta ở đây không cần lo lắng, ta tự nhiên có cách ứng phó. Lộng Trúc cười a a nói, trái lại nói với hắn: tiểu tử ngươi tự lo cho mình đi. Lần này ngươi làm cho Hồ Trường Thọ mất hết mặt mũi ngay trước mặt thiên hạ quần hùng. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm ngươi tính sổ. Chính ngươi cẩn thận một chút. Thấy hắn nắm chắc như vậy, Dược Thiên Sầu hơi trầm mặc một thoáng, lập tức hướng ba người chắp tay nói: không quấy rối nữa, ta còn có chút việc, muốn đến cửa hàng băng cung. Lộng Trúc cả kinh kêu lên: ngươi đến đó làm gì? Mối thù của nhị đệ tử băng thành tử vẫn luôn ghi tạc trên đầu nơ. Cơ U Vinh Quy Quy O Y. Ngươi muốn tự đưa lên cửa tìm chết phải không? Hừ, vẻ mặt Dược Thiên Sầu đầy ngạo khí nói: tu vi của hắn tuy rằng cao, nhưng muốn giết ta chi sợ cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Yên tâm đi, không giết được ta. Nói xong hắn xoay người dòi đi. Tiểu tử ngươi đừng có không biết u Vinh Quy Quy O Y cao đất rộng, cẩn thận một chút cho lão tử. Lộng Trúc ở phía sau hô to: chính điện Hắc Minh Cung. Hắc Chỉ phu nhân cao quý lãnh diễm kéo đuôi áo thật dài, ở trong đại điện chậm rãi bước đi, ánh mắt lóe ra bất định thật lâu. Bỗng nhiên nàng vung lên tay áo, hóa thành một đoàn hắc quang bay ra ngoài cung, trực tiếp bay về trên ngọn núi cao nhất ở giữa 5 ngọn núi. Trên nóc Minh Hoàng Cung phong cách cổ xưa lại to lớn, thần bí lại thần thánh, đột nhiên nhiên xuất hiện 10 mấy người. Đưa mắt nhìn hắc quang đang xoay quanh trên bầu u Vinh Quy Quy O Y, tất cả đều biến sắc, nhìn nhau không nói gì cùng biến mất. Mà hắc quang xoay quanh cũng tựa hồ tìm đúng phương vị, hướng hậu cung Minh Hoàng Cung bay đi. Hắc quang trực tiếp bắn về một tòa tiểu lâu do một mảnh ư một lâm vây quanh. Ngay lúc vừa muốn xông vào cánh cửa bên trong tiểu lâu, một đạo sét đánh ngân sắc loang loang, phanh một tiếng trực tiếp đẩy lùi hắc quang. Hắc quang hiện hình, Hắc Chỉ phu nhân lảo đảo lui về phía sau vài chục bước, thẳng đến khi phải phất tay đờ lấy một thân cây u một lâm mới ngừng lại được. Trên khuôn mặt lãnh diễm chợt biến sắc, Hắc Chỉ phu nhân lạnh lùng nói: Thiên quân, ngươi dám động thủ với bổn cung. Ngay cửa tiểu lâu, ngân quang chợt lóe, một vị trung niên nhân mái tóc dài tung bay, gương mặt đầy râu hiện thân. Hắn hờ hững nhìn nàng nói: "Hắc trì, ở đây còn chưa tới phiên ngươi dương oai, cũng không nhìn đây là địa phương gì, há có thể cho ngươi tùy tiện xông vào." Hắc trì phu nhân cắn răng, ánh mắt oán độc nói: "Bổn cung muốn đi đâu liền đi đó, còn chưa tới phiên tên nô tài như ngươi đến quản. Mau tránh ra cho bổn cung muốn gặp Minh Hoàng." Trung niên nhân bị gọi là Thiên quân, gương mặt không chút biểu tình nói: "Minh Hoàng đang vẽ tranh, không cho bất luận ai quấy rối. Ta khuyên ngươi nên túc túc ly khai, bằng không đừng trách tên nô tài như ta không khách khí, đem ngươi đánh vãng ra Minh Hoàng cung." "Ngươi..." Hắc trì phu nhân nghẹn lời, nhưng cũng biết Minh không phải là đối thủ của Thiên quân, liền vén quần dài hướng tiểu lâu quỳ xuống nói: "Hắc trì cầu kiến Minh Hoàng, có chuyện quan trọng bẩm báo." Thoáng yên tĩnh, sau đó trong tiểu lâu truyền ra một thanh âm nhàn nhạt nói: "Thiên quân, cho nàng vào đi." Giọng nói ôn hòa, làm cho người ta vừa nghe cảm thấy trong lòng thoải mái, tràn ngập vẻ nhẹ nhàng không tranh nhân thế. "Dạ." Thiên quân quay người hướng tiểu lâu khom lưng, ngân quang chợt lóe, cả người liền biến mất. Lúc này Hắc trì phu nhân mới đứng dậy, ánh mắt oán độc quét nhìn chung quanh, sau đó vén đuôi áo thật dài, đảo mắt lại biến thành một vị phu nhân khí chất cao quý. Nàng chậm rãi đi vào trong tiểu lâu, bên trong bày biện thanh nhã, không thấy được một tia xa hoa, trái lại còn chất đống rất nhiều sách cổ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng Minh Hoàng uy trấn minh giới lại ở chỗ này? Không nghĩ qua còn nghĩ là căn phòng của một vị thư sinh nào đó. Ánh mắt Hắc trì phu nhân đảo qua đống sách chất cao, trong ánh mắt hiện lên một tia chẳng đáng, chợt lóe rồi mất. Sau đó nàng lập tức bước lên thang lầu đi lên lầu các. Sau khi đi lên, lập tức nhìn thấy bóng lung của một nam nhân mặc bạch sam đơn bạc. Từ sau lưng nhìn lại, cũng chính là dáng dấp của một vị thư sinh. Hắn đang múa bút vẽ gì đó. Hắc trì gặp qua Minh Hoàng. Hắc trì phu nhân lần thứ hai quỳ xuống hành lễ. Thư sinh vẫn tiếp tục múa bút, cũng không quay đầu lại nói: "Hắc trì, có chuyện quan trọng gì phải gấp gáp gặp ta?" Nhìn hắn giống như một thư sinh vô hại, ai có thể nghĩ ra hắn chính là Minh Hoàng thống suất minh giới. Hắc trì phu nhân tự động đứng lên, có chút oán giận nói: "Minh Hoàng, ngài cũng không quản chính thủ hạ của mình. Ngài xem hắn đã dám xuất thủ với ta. Giả sử thời gian lâu dài, đến lúc đó chẳng phải ngay cả Minh Hoàng hắn cũng không xem vào trong mắt." Thư sinh cất tiếng cười, nói: "Ta là vì không muốn xen vào bất cứ chuyện gì nữa, cho nên mới đem quyền lực trao cho cấp dưới các ngươi. Nếu như các ngươi thực sự thấy không vui, ta có thể nghĩ lại tìm người khác quản lý, cũng tốt cho các ngươi được thanh tịnh một chút." Hắc trì phu nhân biến sắc cười nói: "Minh Hoàng đừng giận, là Hắc trì không đúng mực, không nên phát sinh tranh chấp với Thiên quân. Minh Hoàng làm việc vất vả vì minh giới nhiều năm, những thủ hạ như chúng ta nên vì Minh Hoàng phân ưu, không nên có câu oán hận." "Ân, nghe ngươi nói như vậy ta đây an tâm." Trên tay thư sinh liên tục vẽ, hỏi: "Sốt ruột gặp ta, rốt cuộc là vì chuyện gì?" "Sự tình là như vậy. Trước đây vài ngày ta phái người ra kiểm tra nhân gian 72 minh đạo. Kết quả phát hiện có minh giới đại môn của nhất giới bị tổn hại. Không ngờ là bị người đánh cắp vòng gõ cửa." Hắc trì phu nhân tức giận bất bình nói: "Không nghĩ tới còn có người lớn mật như vậy. Ngay đại môn minh giới cũng dám tổn hại. Người ở nhân gian thực sự càng lúc càng lớn mật. Rõ ràng không xem Minh Hoàng vào trong mắt. Hắc trì thỉnh cầu Minh Hoàng phái người ra để trừng trị." "Ân." Thư sinh mất hứng phát sinh một tiếng hừ lạnh, cây bút trong tay ngừng lại, lạnh lùng nói: "Hắc trì, lá gan ngươi thật lớn, dám đem lời ta nói nghe vào tai này lọt qua tai kia. Ngươi đã quên ta nói gì sao? Không được ta cho phép bất luận kẻ nào của mình giới cũng không được xông vào nhân gian." "Minh Hoàng bớt giận, Minh Hoàng bớt giận. vẻ mặt Hắc Trì phu nhân sợ hãi lại lần nữa quỳ xuống, liên tục giải thích nói. Hắc Trì cũng không cho bất cứ kẻ nào xông vào nhân gian, chỉ là phái người kiểm tra minh giới thông đạo một chút. Hắc Trì tuyệt đối không có lòng riêng, tất cả đều là vì suy nghĩ cho minh giới, cho nên mới cố ý tỏ trong Minh Hoàng Cung hạ lệnh hai gã nô tài đi chấp hành. Tin tưởng bọn hắn tuyệt không dám vi phạm lệnh cấm của Minh Hoàng. Nhớ kỹ, nhân gian chính là căn bản của minh giới, không có ta đồng ý, bất luận kẻ nào cũng không được xông vào nhiễu loạn trật tự của nhân gian. Thư sinh nói xong lời này tiếp tục chấm mực múa bút, vừa vẽ vừa nói. Xem ra uy tín của ngươi càng ngày càng cao rồi, ngay cả người Minh Hoàng Cung của ta ngươi cũng có thể tùy ý điều động.